Chương 903, vệ ta non sông 33. Khấu Song Song lúc tiến vào, sắc mặt thật không đẹp mắt, nàng trong lòng còn lo lắng vệ sinh chỗ một bên kia. Đối với bị Minh Khải bác gọi tới lãng phí thời gian chuyện này tương đối khó chịu, hơn nữa Khấu Song Song còn lớn hơn chung biết Minh Khải bác gọi nàng lại đây là vì cái gì, không phải là những kia bị nàng giết chết tù binh, bởi vì này suy đoán, Khấu Song Song tâm tình liền lại càng không sảng. Nàng trực tiếp đi đến Minh Khải bác trước mặt, nổi giận nói, sư trưởng tới tìm ta là chuyện gì nếu như là những kia tù binh sự liền thỉnh ngài không cần nhiều phí miệng lưỡi, ta sẽ không nhận sai, còn có. Thời giờ của ta thật chặt, ngươi biết ngươi đem ta kêu đến trong khoảng thời gian này vạn nhất có bệnh nhân miệng vết thương chuyển biến xấu sẽ thế nào nha, ta hiện tại không rảnh dây dưa chút loạn thất bát tao sự tình, nếu ngươi thật sự đối với ta giết chết tù binh sự không vừa lòng, đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt ta có thể lập tức rời đi, nếu ngươi muốn hiện tại cho ta xử phạt linh tinh thì không cần, ta không phải lính của ngươi, chỉ là đến làm chữa bệnh trợ giúp, ngươi cũng không quản được trên đầu ta đến. Trong khoảng thời gian này, Khấu Song Song tận mắt thấy bản thuộc về mình quốc gia thổ địa bị xâm chiếm cùng tùy ý phá hư, người thường đụng phải thảm thiết đối đãi, liền lao nhân cùng tiểu hài đều không bỏ qua, thậm chí có mấy chỗ thôn bị hoàn toàn tàn sát sạch sẽ, không một người sống càng tàn nhẫn là, có trong một thôn chẳng những đại nhân chết hết, sở hữu tá lót hài nhi đều bị chuỗi kẹo hồ lô giống nhau trôi đứng lên treo tại chỗ cao như vậy thảm thiết cảnh tượng nhượng rất nhiều người đều. Tức giận hận không thể lập tức giết chết này đó xuất sinh, đối với này chút đối địch binh lính hận hận không thể toàn bộ giết tuyệt, Khấu Song Song vì thế phiền chán chết điều này ưu đãi tù binh chính sách. Thêm nàng suốt ngày vì cho thương binh nhóm trị thương vội liền ăn cơm đều đặng không ra thời gian đến, cố tình nàng đều như vậy vội, còn muốn bị gọi tới hao phí thời gian nghe cái gì tư tưởng giáo dục học, liền không nhịn được liền quan giận chó đánh mèo Minh Khải bác, đối với hắn là thế nào nhìn đều không thuẫn mắt. Nói chuyện cũng không nhịn được sặc cổ họng đứng lên. Minh Khải bác ngược lại là không tức giận, mà là nhíu nhíu lông mày, như cười như không nói, đều nói Khấu thầy thuốc tính cách ôn hòa, đối với bệnh nhân kiên nhẫn săn sóc, đối mới lên chiến trường thầy thuốc y tá cũng là tận tâm tận lực chỉ bảo, trước giờ không có tính khí, cái này nếu để cho nhân biết người cái này tính tình như thế bốc lửa, sợ là muốn dọa rất đầy đất con người đi. Nếu như là bình thường, Minh Khải bác như vậy hảo tỷ khí bộ dáng, Khấu Song Song khả năng sẽ đối với chính mình biểu hiện cảm thấy ngượng ngùng, sau đó chịu đựng hạ tính tình cùng hắn chu toàn một chút. Bất quá nay cái này ngay cả ngủ ăn cơm đều xa xỉ cường đại lượng công việc, thêm đối những kia thương thế nghiêm trọng thương binh nhóm lo lắng, đã muốn ma điệu liêu Khấu Song Song sở hữu hảo tính nhẫn lại, nàng sở hữu kiên nhẫn, đều dùng ở thương binh nhóm trên người, nàng hiện tại liền muốn mau chóng trở lại vệ sinh chỗ đi. Đối Minh Khải bác mỗi một câu không ở châm lên lời nói đều khuyết thiếu kiên nhẫn đi nghe. Cho nên Khấu Song Song hoàn toàn không thèm để ý thất lễ đối Minh Khải bác vẻ mặt không kiên nhẫn nói, sư trưởng đến cùng muốn nói cái gì phiền toái ngài có thể nhanh lên nha, bệnh nhân của ta đều nằm ở trên giường chờ ta đâu, ngươi có nhàn tâm ở trong này chậm gì cùng ta nói chuyện phiếm, nhưng ta lại không thời gian như vậy ở trong này cùng ngươi hoang phế thời gian. Minh Khải bác bị Khấu Song Song tính tình hỏa bạo nghẹn một chút, có chút không biết nói gì, nhìn Khấu Song Song cau mày vẻ mặt mưa gió sắp đến khó chịu bộ dáng, Minh Khải bác cũng sợ thật đem Khấu Song Song cho chọc giận, phải biết lợi hại như vậy một cái thầy thuốc, có thể cứu lại không biết bao nhiêu mạng người, hắn đáng sợ Khấu Song Song thật sự dưới cơn nóng giận rời đi, vậy hắn nhưng liền tổn thất lớn. Xấu hổ sơ sơ mũi, Minh Khải bác thở dài nói, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi lần trước thúc giục muốn chữa bệnh khí giới đã đến, còn có tù binh sự. Còn tại trên chiến trường, không tính là tù binh, việc này liền qua đi, ngươi lần sau đừng lại xúc động như vậy, ta đã muốn cứ gọi người đem chữa bệnh khí giới đều đưa vệ sinh chỗ đi, ngươi đợi một hồi trở về nhìn giáp lên. Kỳ thật vốn Minh Khải bác là muốn nói một câu tù binh sự, tuy rằng việc này hắn gánh vác, tránh khỏi Khấu Song Song luôn xúc động như vậy đem trên chiến trường đối địch phương thương binh đều giết chết tắc phong, tổng muốn nói một câu việc này, chỉ là nhìn Khấu Song Song rõ ràng cảm xúc không tốt. Minh Khải bác nghĩ ngợi, vẫn là đem lời này cho ép xuống. Kỳ thật nói trắng ra là Minh Khải bác chính mình cũng rất căm hận này cường đạo, hắn muốn không phải sư trưởng, chính hắn đều sẽ cùng Khấu Song Song làm ra giống nhau lựa chọn, huống hồ Khấu Song Song chính mình cũng có phần tức, không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không thật sự lạm giết tù binh. Khấu Song Song nhìn Minh Khải bác không có nhiều lời tù binh trước đó, tâm tình cũng đã khá nhiều, nói thực ra đã thấy nhiều bị xâm lược qua cảnh tượng thê thảm, nhượng nàng đối những kia xuất sinh không bằng gì đó nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, nàng là hoàn toàn làm không được, tại nàng trong mắt những kia ngoạn ý đều không là nhân, là liền xuất sinh cũng không bằng rác rưởi cặn bã. Tâm tình bình thản xuống dưới sau, Khấu Song Song liền cùng Minh Khải bác nói chút những người bị thương sự, chủ yếu báo cáo một chút người bị thương tính ra, dự tính dùng dược nhu cầu chờ, sau trở về đến vệ sinh chỗ đi xem mới tới chữa bệnh thiết bị, tiếp đi xem người bị thương. Liên tục bận rộn chừng 10 ngày, đưa đến vệ sinh chỗ thương binh nhóm quá nửa sớm đã vô sự, ngay cả bệnh nặng cũng sống lại đại bộ phận, chỉ chết không đến vị tính ra thương binh, đây là chiến hậu từ chưa lại qua tử vong số lượng. Đối với này, tất cả mọi người hết sức cao hứng, tinh thần vẫn căng thẳng nhiều ngày như vậy, theo cái tin tức tốt này, mọi người rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại, không cần đang lo lắng có người sẽ chết. Kết quả cái này vừa buông lỏng, mệt mỏi cảm giác liền lập tức chen chúc đi lên, bởi vì có thể thay phiên thoải mái một chút, mọi người nhất trí quyết định, thời gian nghỉ ngơi không làm khác, đều thay phiên hảo hảo bồi bổ thấy, liền đến phiên nghỉ ngơi Khấu Song Song đều mệt quyết định nghỉ ngơi một ngày này, nàng muốn sớm lên giường ngủ. Nàng đều tốt lâu không ngủ cái hảo thấy. Kết quả quyết định ngủ một giấc cho ngon Khấu Song Song ngủ đến nửa đêm thời điểm, liền nghe được bên ngoài tựa hồ có cái gì khác biệt bình thường tiếng vang, thanh âm rất nhẹ, nhưng Khấu Song Song vẫn là một cái giật mình lập tức liền tỉnh lại. Ở bên ngoài hành quân thời điểm, căn bản không hội cởi quần áo, Khấu Song Song mặc trên người mang chỉnh tề, cho nên như vậy vừa thành tỉnh lại đây, nàng liền lập tức xoay người xuống giường, bước chân im lặng rời đi lều trại. Tiếp ánh trăng, Khấu Song Song giấu ở ám ảnh bên trong, lặng lẽ dọc theo thanh âm phát ra phương hướng tìm đi qua, quả nhiên tại vệ sinh chỗ một góc, phát hiện một loạt trang bị hoàn mỹ địch nhân thế nhưng xâm nhập đến doanh địa bên trong, nhân số nhìn còn không ít, chừng gần 100 người tả hữu, mỗi một cái trên người trang bị đều là mới nhất khoảng. Nhiều người như vậy, hành động thời điểm lại có thể làm được lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên đều là trải qua đặc biệt huấn luyện tinh anh. Điều này làm cho Khấu Song Song nghĩ tới địch nhân đặc biệt bồi dưỡng, để cho chính mình cái này phương liên tiếp thua thiệt đao nhọn đội. Đây thật sự là tự động đưa tới cửa, Khấu Song Song khỏe miệng gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười, không lưng nhặt lên một chút cục đá, Tiếu Vô Xanh tức đi vòng qua cái này đội người mặt sau, nhẹ nhàng đi theo.